Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1182, chương 1184, giải quyết. Chương 1184, giải quyết tướng gia cầm thương chỉ Hạ Minh. Khiến Hàn Húc sắc mặt đại biến, trắng bệch nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là súng lục A, hắn đã lớn như vậy. Chưa từng thấy đến qua súng lục A. Phải biết, tại Hoa Hạ tư tàng súng ống, đây chính là trọng tội. Súng ống, đây chính là vi phạm đồ vật. 35XS Hoa Hạ đối với quản lý súng ống nghiêm ngặt, đoán chừng là trên thế giới nghiêm khắc nhất. Bởi vì người Hoa quá nhiều, mà lại xúc động người cũng quá nhiều. Nếu như cùng nước ngoài một dạng giống như, đoán chừng Hoa Hạ thì lộn xộn, mỗi một ngày đều đến có súng đánh vụ án phát sinh sinh. Vì vậy, đối với súng ống quản lý nghiêm ngặt cũng là rất trọng yếu. Nếu không, làm sao bảo trì xã hội yên ổn? Thế nhưng là, bây giờ tướng gia cầm lấy một cây súng lục chỉ Hạ Minh. Người này làm sao có thể cùng súng ống so tốc độ? Lúc này Hàn Húc nhịn không được nói. Tỷ phu, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một cái tay thương liền có thể bắt được ta sao? Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem tướng gia, súng ống, nếu như là trước đây thật lâu đối với hắn uy hiếp có lẽ rất lớn. Nhưng là, đối ở hiện tại hắn tới nói, súng ống uy hiếp muốn nhỏ rất nhiều. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là nanh sói huấn luyện viên. Hơn nữa còn là ưu tú sát thủ chi vương. Nếu như cứ như vậy bị một cái đại lưu manh cho giết, như vậy hắn cũng liền toi công lăn lộn. Ta rất bội phục ngươi dũng khí. Đều loại trình độ này, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy. Tướng gia híp mắt, nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh có thể nhanh như vậy đánh ngã hắn tiểu đệ, khiến hắn đều là hơi có giật mình. Đầu năm nay thân thủ tốt như vậy người cũng không thấy nhiều. 35XS nhưng là Hạ Minh xuất thủ đơn giản lưu loát, rất hiển nhiên là đi qua huấn luyện đặc thù người, khiến tướng gia đối với Hạ Minh cũng là bắt đầu kiêng kỵ. Bởi vì ngươi thương đối với ta mà nói không dùng. Hạ Minh cười cười nói, thật sao? Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Tướng gia không có chút gì do dự, ấn xuống máy tấm. Thế nhưng là tại thời khắc này, Hạ Minh cũng động. Hạ Minh trong tay có một cái bi sắt nhanh như tia chớp bị hắn bắn ra. Hắn bắn bi sắt kỹ năng đã đạt tới đỉnh phong. Cái này bắn ra đi uy lực, cho dù là so với đạn này đến, cũng không kém chút nào. Đinh, nương theo lấy tiếng va chạm vang lên hoàn toàn. Sau một khắc Hạ Minh lại bắn ra một cái bi sắt, trực tiếp đánh trúng tướng gia tay. Tướng gia trên tay thì thêm một cái đẫm máu hang lớn. Lúc này tướng gia cũng là kêu thảm một tiếng. A, tướng gia trong tay súng lục chóc ra, sau đó bưng bít lấy chính mình tay phải, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa. Làm sao có thể? Tướng gia giờ khắc này trực tiếp bị hù dọa. Phải biết hắn nhưng là nổ súng a. Thế nhưng là, gia hồn này vậy mà ném mạnh ra một cái thứ gì? Vậy mà trực tiếp triệt tiêu chính mình viên đạn. Gia hỏa này còn là người sao? Tướng gia vừa sợ vừa giận nhìn lấy Hạ Minh. Giờ này khắc này Hạ Minh thì là cười tủm tỉm nhìn lấy tướng gia. Nói, làm sao? Hiện tại còn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Khóc đánh chết. Ở một bên Hàn Húc nhìn đến Hạ Minh xuất thủ tình cảnh này, khiến Hàn Húc đều là trợn mắt hốc mồm. Tình cảnh này quả thực quá khoa huyễn, giống như là đang đóng phim một dạng. 35XS hắn thấy cái gì? Vậy mà nhìn đến Hạ Minh dùng bi sắt đánh dụng đối phương viên đạn. Phải biết đây chính là súng lục A, tỷ phu là làm sao làm được? Cái này bắn bi sắt cần rất cường đại lực đạo A. Mà lại, hắn lại là làm sao bắt được đạn này quỹ tích? Không có cường đại lực đạo, không có bắt được viên đạn quỹ tích, Hạ Minh căn bản không có khả năng hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác làm đến. Khiến Hàn Húc trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đây mới là thần tượng. Đây mới thực sự là thần tượng a. Ngươi muốn như thế nào? Tướng gia sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Minh. Hắn vốn cho rằng chút người này hoàn toàn có thể giải quyết Hạ Minh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lật thuyền trong mương. Tên trước mắt này là một tái chính cống cao thủ. Trong lúc nhất thời, khiến hắn hối hận không thôi. Muốn làm sao dạng? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười. Là các ngươi mời ta tới. Hiện tại các ngươi lại là muốn hỏi ta thế nào? Ta còn muốn hỏi một chút. Ngươi muốn làm sao dạng đâu? Huynh đệ, lần này ta nhận thua. Ngươi muốn thế nào? Nói thẳng. Tướng gia trầm giọng nói. Nhận thua. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cho rằng nhận thua liền đầy đủ sao? Các ngươi khi dễ đệ đệ ta. Bây giờ vẫn còn tìm tới cửa. Tìm bạn gái của ta. Còn muốn cùng ngươi. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Bạn gái của ngươi, tướng gia có chút mộng bức, hắn tuy nhiên ưa thích nữ nhân không sai, nhưng là, hắn tựa hồ không có tìm trước mắt vị này bạn gái đi. Miss ngươi hẳn phải biết a. Hạ Minh nhìn đến cái này tướng gia mê võng bộ dáng. Lạnh giọng nhắc nhở, ngươi là bạn trai nàng, làm tướng gia nghe được cái tên này về sau, sắc mặt biến đổi. Lúc đó hắn nhìn đến chủ bá phía trên Miss về sau. Thì đối Miss động tâm. Thông qua điều tra thế mới biết. Nguyên lai Miss cũng là trong bọn họ sông người. Vì vậy hắn mới điều động lượng ra đi tìm Miss. Tìm đến đưa cho hắn. Nhưng là mỗi nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà nắm giữ như thế một cái đáng sợ bạn trai. Trong lúc nhất thời. Khiến sắc mặt hắn khó coi. Hôm nay ta cũng không làm khó ngươi. Hạ Minh lãnh đạm nói ra, từ hôm nay trở đi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh Miss chủ ý. Ngày qua người nhà nàng xảy ra chuyện gì, ta thì sẽ tìm đến ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh lại do dự một chút, nói, đương nhiên, ngươi có thể bổ tin tưởng ta lời nói, nhưng là ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta Hạ Minh là một cái dạng gì ngươi. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, vô luận các ngươi trốn đến chỗ nào, ta đều sẽ để cho các ngươi biến thành cái này. Sau một khắc, Hạ Minh xòe bàn tay ra, hung hăng tại tướng gia trước mặt trên mặt bàn đập một chương. Theo cái này một chương vỗ xuống, khiến tướng gia sắc mặt hơi đổi một chút, răng rác, làm Hạ Minh giơ tay lên về sau. Trước mắt cái bàn này vậy mà trực tiếp bị đập thành tan ra thành từng mảnh. Khiến tướng gia sắc mặt đều là vì một trong bạch. Phải biết, hắn cái này cái bàn làm việc tử. Thế nhưng là đi qua đặc thù chế tác a. Vì tìm kiếm kích thích, hắn thường xuyên tìm nữ nhân ở cái này trên bàn công tác ba ba. Thế nhưng là không nghĩ tới. Như thế rắn chắc cái bàn. Tại Hạ Minh trước mặt. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là một chút, liền trực tiếp cho đập tan khung. Gia hỏa này, còn là người sao? Giờ khắc này, tướng gia tâm là thật lạnh, lần này xem như đá trúng thiết bản phía trên. Tướng gia khẽ cắn môi, nói, tốt, ta biết, tại dạng này trong tay người cắm. Hắn cắm không oan, hắn không biết Hạ Minh là ai, nhưng là hắn biết, Hạ Minh tuyệt đối là hắn trêu chọc không nổi người. Nhiều năm như vậy. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút ánh mắt sức lực. Nếu không, hắn cũng sẽ không lăn lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Minh lôi kéo cái này còn ngẩn người chung Hàn Húc. Hàn Húc cái này mới phản ứng được. Kích động nói, tỷ phu, chúng ta đi, đi. Thấy rõ thoải mái liền đến thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.